Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, sinh nhật tiệc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi nói được không? Nếu ngươi phải dựa theo chương trình quy củ làm việc, vậy thì làm thôi, thằng nhóc kia đối với chúng ta dùng mọi cách làm nhục. Lại là lên tiếng uy hiếp, dựa theo hành động đặc biệt quy củ, giết không tha. Hạ Vũ nhàn nhạt liếc hắn như nhau, khạc ra như thế một câu nói, cái này làm cho điêu luyện nam tử sắc mặt kinh biến. Hắn làm sao có thể đi đối với mình chất tử thi hành sát lệnh? Cái này nếu không phải thi hành, có thể nếu chọc phải đám này người điên trên đầu, muốn một chút giá phải trả cũng không trả ra. Đó là không thể nào. Đối với lần này, điêu luyện nam tử cũng là quân đội xuất thân, cổ tay cương quyết, xoay người níu lấy hơi có vẻ kinh hoàng cậu ấm thanh niên. Một chân đạp ngã ở Hạ Vũ trước mặt, gầm lên, không chịu thua kém đồ. Cho ta hướng mấy vị này huynh đệ nói xin lỗi. Tiểu thúc, là bọn họ đánh ta ở phía trước à? Cậu ấm thanh niên ủy khuất nói. Cái này làm cho điêu luyện nam tử khí được không được. Cho rằng đứa cháu này thật là đủ không chịu thua kém. Không thấy mình cũng trước mặt những người này. Thở mạnh cũng không dám xuyễn sao. Còn dám không biết điều tự tìm đường chết. Đối với lần này, hắn đột nhiên ra tay. Cầm cậu ấm thanh niên đánh gào gào kêu to. Nước mắt cũng chảy ra. Hạ Vũ nhìn một hồi chán ghét. Không nén được nói. Tốt lắm, không cần lại đóng kịch, ngày sau tái phạm ở ta trong tay, cũng sẽ không giống ngày hôm nay giải quyết dễ dàng như vậy. Chúng ta đi, nói xong, Hạ Vũ mang Đan Vân bọn họ cùng chung rời đi, rõ ràng không muốn ở loại chuyện nhỏ này trên lãng phí thời gian. Mà cậu ấm thanh niên bị điêu luyện người đàn ông đánh được. Thật lâu không từ dưới đất bò dậy, đợi kịp phản ứng. Hắn vẻ mặt đưa đám, tiểu thúc, bọn họ là gì lai lịch à, ngươi còn như sợ hắn như vậy cửa sao, đồ không có mắt, sau này thấy được bọn họ đi vòng, biết không, tái phạm ở bọn họ trong tay, ngươi liền chín cái mạng cũng không đủ giết, coi như ngươi phụ thân và ta đánh bạc mệnh, vậy cứu không ra ngươi, điêu luyện người đàn ông gặp Hạ Vũ sau khi rời đi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại đối với cậu ấm thanh niên nghiêm nghị dày. Sau đó liền để cho người đưa hắn đi bệnh viện. Cái này làm cho chung quanh xem náo nhiệt quần chúng ồ một cái mà tán. Xem sự việc ầm ĩ cuối cùng, những người này cũng không cách nào làm sao vị kia bệnh dề dề thanh tú thiếu niên. Không khỏi để cho những người này làm tò mò, Hạ Vũ rốt cuộc là thân phận gì? Nhưng mà, định trước không có ai giải đáp cho hắn, liền liền điêu luyện nam tử cũng không loạn ngữ, chỉ vì là tổ hành động đặc biệt hết thảy, đều là giữ bí mật cái bên trong nghiêm nghị yêu cầu bảo mật. Dám đối với người thường tiết lộ, cũng sẽ gặp phải phạt nặng, hơn nữa điêu luyện nam tử rõ ràng hơn, tổ hành động đặc biệt thành viên cũng là dạng gì quái vật. Thực lực người người đáng sợ đều là phi nhân loại, ai dám trêu chọc, chính là mình tự tìm cái chết. Lập tức, Hạ Vũ trở lại Phùng gia, hơi mệt chút, bất quá vẫn là đi tới Phùng Tiếu Tiếu bên trong biệt thự. Hạ Vũ nhìn rất làm nũng nữ ở bên trong nhà không có chuyện làm. Liền đem mua gà trống lớn xách đến nàng trước mặt, nói, này, giết chết ngươi một cái nhỏ lục. Bồi ngươi cái tiểu hồng, sau này đừng nữa cầm kiếm chém ta. Ai hiếm à, ta tiểu lục là một cái rắn hổ mang. Ngươi đưa tới cho ta một con màu đỏ gà trống lớn. Có phải hay không muốn tìm chuyện à? Phùng Tiếu Tiếu cởi xuống bề ngoài áo cowboy, lộ ra ngạo nhân trước ngực, và không chịu ôm chặt eo, nổi giận đùng đùng chất vấn Hạ Vũ. A Hương liền vội vàng giải thích. Đại tiểu thư ngươi đừng tức giận, đây là Vũ thiếu gia tự mình đi thú cưng thị trường cho ngươi mua. Xài 5 triệu đâu, gì, xài 5 triệu mua cái này con gà trống lớn. Đầu ngươi bị lừa đá à? Dài một bộ đần độn dạng, là có hơn ngu xuẩn, lại có thể bị người làm thịt thành như vậy. Phùng Tiếu Tiếu nhìn trên bàn bày thả bên trong lồng tre, nhốt màu đỏ gà trống lớn, làm sao xem cũng không đáng giá 5 triệu à. Bất quá nghĩ đến Hạ Vũ bị người làm thịt, nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác không dứt. Cái này làm cho Đan Vân một hồi khó chịu, tức giận nói, 5 triệu mà thôi, coi là không được cái gì. Ta khách sạn Long Môn bán ra một viên bán linh quả, liền giá trị 50 triệu. Hơn nữa lần trước tiểu ma vương chữa thương cho ngươi người nguyên đan, đối với bên cầm ra một viên đấu giá, cũng sẽ là giá trên trời. 5 triệu mà thôi, không tính là cái gì. Như thế có tiền, tốt, xem các ngươi như thế thành tâm, muốn đền bù dĩ vãng sai lầm. Bổn tiểu thư liền mở điều kiện, tối nay là ta sinh nhật, đến lúc đó ngươi giúp ta một chuyện, ta liền tha thứ ngươi. Ở Phùng gia không tìm ngươi nữa phiền toái. Phùng Tiếu Tiếu mũi quỳnh hơi nhíu, xanh nhạt ngón tay ôm trên cổ quỷ vương treo rơi xuống, mang theo vô hình khí chất. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, gật đầu một cái, khả năng cho phép chuyện, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Tiểu ma vương, ngươi đáp ứng nàng làm gì? Cái này rất làm nũng nữ không chừng nghĩ thế nào đúng ngươi đâu. Thân thể ngươi bây giờ yếu ớt vô cùng, vẫn là cùng thương thế tốt lắm sẽ cùng nàng chơi đi. Đan Vân không khỏi nóng nảy khuyên nhủ, cái này làm cho Phùng Tiếu Tiếu trong lòng quính lên, thầm hận Đan Vân cái này lắm mồm. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng dửng dưng nói, là ta ngu xuẩn, bị có lòng lợi dụng, giết nàng Tiểu Lục, lấy này làm mở đầu, để cho người bắt khe hở, tạo thành một ít sóng gió, cho nên ta sẽ giúp ngươi một chuyện, làm đền bù đi. Được, đây chính là ngươi nói. Bây giờ 8 giờ tối, A Hương biết ta cử hành tiệc sinh nhật địa phương, đến lúc đó các ngươi cùng đi. Phùng Tiếu Tiếu nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, liền rời đi cái này gian biệt thự, trở lại mình nơi đó, mệt mỏi bỏ đi quần áo, tiến vào nóng hổi suối nước nóng bên trong, xếp chân ngồi ở trung ương vị trí, nhiệt lực thịnh nhất địa phương. Hạ Vũ không rảnh và A Hương các nàng chơi đùa, ngửa đầu uống một chai người nguyên đan, nhắm mắt cảm ứng mình thương thế. Từ trước mình nghịch chuyển huyết mạch, hơn nữa thực lực đại tăng, tiến vào tuyệt mệnh cảnh sau đó, lại có thể nội thị mình trong cơ thể. Coi như bây giờ mình khôi phục trạng thái bình thường, nội thị năng lực lại không biến mất. Cho nên, Hạ Vũ quan sát tự thân tình trạng, không khỏi mày kiếm nhíu chặt. Đích lẩm bẩm nói, thương thế này vậy thật là nặng. Vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương. Hết lần này tới lần khác cái này toái tâm trưởng phiền toái nhất. Tổn thương đạt tới tim. Đây cũng không phải là một sớm một chiều là có thể ngay tức thì chữa khỏi à. Hạ Vũ hơi lẩm bẩm, vận công tiêu hóa người nguyên đan dược lực, tu bổ thân thể những thứ khác bệnh kín. Dẫu sao ban đầu huyết khí đột nhiên nghịch chuyển, đối với mình kinh mạch cũng có nghiêm trọng vết thương. Lập tức, Hạ Vũ nhắm mắt tĩnh tâm chữa trị tự thân thương thế. Thời gian từng điểm chậm rãi trôi qua. Thẳng đến Hạ Vũ cảm giác được sau lưng bị một con lạnh như băng tay nhỏ bé vỗ, mới mở ra con ngươi, quay đầu lại phát hiện A Thu ăn mặc ba điểm chứa lặn xuống nước, vậy trắng nõn trơn nhẵn mềm non da thịt, mang theo tinh anh giọt nước. Đối với lần này, Hạ Vũ thu công xoay người ôm nàng eo, ở trong nước một hồi nô đùa, đem A Thu làm được mặt đẹp đỏ gay một phiến. Kiều mềm thân thể vào nước vậy, sụi lơ ở Hạ Vũ trong ngực. Hạ Vũ đi tới bên cạnh ao, không khỏi hỏi, có chuyện gì sao? Ừ, lão tổ để cho ta kêu Vũ thiếu ra một tiếng, nên ăn cơm tối. A Thu ở Hạ Vũ trong ngực thẹn thùng nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đứng dậy từ tắm bên trong ao đứng lên.